Gã ngoác ngoác ngón tay gọi cậu đến gần. Khi cậu tới gần, Chu Khải kể sát vào tai cậu. Nhỏ giọng nói, tôi biết một bí mật, nhưng không thể nói cho cậu. Lý Chăn nhược nhíu mày. Bí mật gì? Nhân lúc cậu không để ý, Chu Khải hôn một cái lên mặt cậu rồi chạy mất. Cách chương.